Chương 407, chờ ngươi đi ra. Hết thảy thôn dân đều kinh ngạc nhìn lao thôn trưởng, từ đó về sau trong thôn không còn có thôn trưởng, có lẽ cũng không có thôn xóm. Rất nhiều người đều yên lặng đi lên trước, chiến thắng trong lòng mình đối lạ lẫm cùng không biết hoảng hốt. Trời cuối đường ai cũng không biết có cái gì, e ngại chính là nhân chi thường tình, nhưng cuối cùng thế mà không có người lựa chọn lưu lại, đã hình thành thì không thay đổi an nhàn có lẽ có cảm giác an toàn. Nhưng bên ngoài thiên địa tự do tự tại lại là vĩnh hằng bất biến truy cầu. Những cái kia mấy tuổi lớn hài đồng, ở nhà lớn lên dẫn đầu hạ cũng là đạp vào thiên lộ, càng chạy càng xa. Thân tử đại nhân, sau khi ra ngoài chúng ta nhất định sẽ tìm tơ ý ngươi. Thải Thận Nhi cùng Long Thiên mà mấy người nhìn Tịch Thiên Dạ, cẩn thận mỗi bước đi, nhớ mãi không quên nói. Thủ hộ thần tử chính là chức trách của các nàng, mấy cái thiếu niên đơn thuần tâm tư của thiếu nữ tương đương tinh khiết. Ý chí cũng tương đương kiên định. Cho dù ở lúc này cũng vẫn không có quên chức trách của mình. Xem duyên phận đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Rất nhanh trong thôn trang tất cả mọi người liền biến mất ở trời cuối đường. Toàn bộ thần chuyển trong không gian trống rỗng không còn có bất luận cái gì trí tuệ sinh linh. Tịch Thiên Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng, quay người đi vào không gian vòng xoáy bên trong. Hắn tự nhiên không cần đi vậy không có chỉ định điểm cuối cùng thiên lộ. Theo bình thường không gian trong vòng xoáy liền có thể rời đi. Không gian lực lượng vặn vẹo, Tịch Thiên Dạ tại hư không vô tận bên trong đi qua thời gian rất dài phiêu lưu, rốt cục bình thường trở lại không gian. Vẫn tại một tòa trên quảng trường, chiếm diện tích tương đối rộng, tản ra man hoang khí tức cổ xưa, bất quá cùng trước mặt quảng trường khác biệt, này quảng trường trên không đung đưa không có một tòa thạch tháp, hiển nhiên chỉ là một tòa bình thường quảng trường. Trên quảng trường có không ít người, làm Tịch Thiên Dạ xuất hiện thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía hắn. Trong nháy mắt đó toàn bộ trên quảng trường không khí đều phảng phất ngưng kết, không hiểu phong mang trong không khí chìm nổi. Tất cả mọi người nhìn về phía Tịch Thiên Dạ tầm mắt đều hết sức cổ quái. Tịch Thiên Dạ mặt không thay đổi quét những người kia liếc mắt, toàn bộ đều là người trẻ tuổi, không có thế hệ trước tu sĩ. Nhìn về phía hắn tầm mắt có từng tia e ngại, từng tia cuồng nhiệt. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, không để ý tới bọn hắn, tự mình đi ra ngoài. Nay quảng trường hiển nhiên vẫn tại đệ tử quan nội, ngoại trừ trăm tuổi trở xuống thông qua khảo hạch thiên tài, những người khác không cách nào vào bên trong. Quảng trường chung quanh có 24 hắc ám không gian thông đạo, lẳng lặng tản ra thâm thúy khí tức. Hiển nhiên, những cái kia không gian thông đạo mới thật sự là thông hướng đệ tử quan bên ngoài lối đi, hết thể tại đệ tử quan nội xông sáo người, sau khi kết thúc cuối cùng đều sẽ thống một đến chỗ này, sau đó đi qua các cái thông đạo từng đám rời đi. Tịch Thiên Dạ, đừng đi ra, bên ngoài có một số đông người chờ ngươi, tuyệt đối đừng chỗ đi, rất nhiều người, bọn hắn toàn bộ đều là đại lục ở bên trên chân chính tuyệt thế vương giả. Đang ở Tịch Thiên Dạ chuẩn bị tùy tiện bước vào một cái không gian đường hầm thời điểm, một đạo thanh âm rồn rập ở sau lưng vang lên. Tịch Thiên Dạ dừng bước lại, quay đầu nhìn lại, phát hiện người nói chuyện chính là một tên 17-18 tuổi thiếu niên, tu vi không cao, vẹn vẹn chỉ có thiên cảnh tu vi. Tại đệ tử quan nội thiên cảnh tu vi tương đương hiếm thấy, phần lớn người ít nhất đều là tôn giả cảnh tu vi. Những người khác nghe vậy, cơ hồ tất cả mọi người tầm mắt nén giận nhìn qua thiếu niên kia, trong đôi mắt tràn đầy băng lãnh. Ơ thơ y điếm na y, lại có thế có người dám đứng tại Tịch Thiên Dạ bên kia, đơn giản liền là muốn chết. Tên kia 17-18 tuổi thiếu niên thấy chung quanh tất cả mọi người nhìn về phía hắn, tầm mắt bất thiện, liền dọa đến sắc mặt trắng bệnh, trong mắt có hoảng hốt. Run rẩy, nơm nớp lo sợ. Nhưng hắn mặc dù hoảng hốt, nhưng như cũ lấy dũng khí, lớn tiếng nói, đại lục ở bên trên cơ hồ hết thảy thế lực đều tại vòng vây ngươi, ngươi một khi bước ra đệ tử quan, chắc chắn lọt vào số lớn cường giả tuyệt thế vây công, ngươi nhất định không thể đi ra ngoài. Càn rỡ im miệng tạp chủng. Ta nói ai, nguyên lai là cái kia Lô Hề quận thành tạp chủng, ta liền nói này loại thấp kém dân tộc người, hẳn là trực tiếp giết chết. Giữ lại bọn hắn làm gì? Đáng giận, lại dám mật báo, tiểu tử kia chắn sống. Trên quảng trường rất nhiều người đều vô cùng phẫn nộ, Tịch Thiên Dạ trên người có chí cao bí mật, quan hệ đến Nam Man Đại Lục bên trên các thế lực lớn, thậm chí khả năng quan hệ đến Nam Man Đại Lục tương lai trăm ngàn năm phát triển. Nếu là có thể từ trên người Tịch Thiên Dạ đạt được xông qua Thiên Lan Thần Tông cấp 9 bình phán khảo hạch phương pháp đặc thù. Như vậy toàn bộ Thiên Lan Thần Tông tài nguyên đều sẽ bị Nam Man Đại Lục bên trên sinh linh đạt được, trong tương lai Nam Man Đại Lục tất sẽ bước vào cao tốc phát triển hoàng kim giai đoạn, thậm chí xuất hiện hàng loạt đế cảnh tồn tại đều chưa hẳn không có khả năng. Nếu là bởi vì cái kia người thiếu niên sớm mật báo, dẫn đến Tịch Thiên Dạ ngưng lại tại đệ tử quan nội mặt không đi ra, như vậy bọn hắn hết thể kế hoạch đều sẽ thất bại trong gang tấc. Đáng giận, sớm biết trước hết giết chết hắn. Rất nhiều trong lòng người đều âm thầm tức giận, sợ Tịch Thiên Dạ e ngại mà ngưng lại tại đệ tử quan nội không đi ra. Lô Hề quận thành thiếu niên vẻ mặt hoảng sợ, nhiều như vậy tôn giả thậm chí thánh giả nhìn chằm chằm hắn, loại kia áp lực đơn giản giống là có vài chục tòa sơn nhạc ép ở trên người hắn, làm hắn có chút không thở nổi. Ồn ào. Tịch Thiên Dạ trở tay một bàn tay vung ra, một cỗ lực lượng vô hình theo hư không buông xuống, trực tiếp đem những cái kia mở miệng uy hiếp người một bàn tay đập thành xương máu, toái thi rơi đầy đất. Toàn bộ trên quảng trường trong nháy mắt yên lặng lại, không còn có người dám khẩu xuất cuồng ngôn, từng cái nhìn Tịch Thiên Dạ câm như hến, như thấy ma quỷ. Thánh giả đều bị Tịch Thiên Dạ một bàn tay trực tiếp sợ chết, toàn bộ đệ tử quan nội lại có gì người có thể cùng địch nổi. Tất cả mọi người ý thức được, tại đệ tử quan nội, Tịch Thiên Dạ liền là vô địch tồn tại, cái mạng nhỏ của mình còn tại tay của người ta trong lòng, chỉ cần Tịch Thiên Dạ nguyện ý, đem bọn hắn tất cả mọi người giết chết đều không có bất cứ vấn đề gì. Quảng trường trong nháy mắt an tĩnh lại, không còn có người nói chuyện, thậm chí tiếng thở dốc đều bé không thể nghe. Tịch Thiên Dạ tầm mắt nhìn về phía tên thiếu niên kia, hắn đều không ngờ rằng, Lô Hề quận thành người trẻ tuổi thế mà cũng có thể đi đến nơi đây tới. Mặc dù hắn phát cho Lô Hề quận thành các thế lực lớn không ít thiên lan lệnh, nhưng có thể đi vào đệ tử quan, tại toàn bộ Lô Hề quận thành sợ là trăm năm đều chưa hẳn sẽ sinh ra một cái thiên tài như thế đi. Thiếu niên kia thấy Tịch Thiên Dạ nhìn về phía hắn, yên tâm không ít, nhìn về phía Tịch Thiên Dạ tầm mắt tràn đầy sùng bái cùng kính sợ. Toàn bộ Lô Hề quận thành thiếu niên thiếu nữ, lại có ai không sùng bái Tịch Thiên Dạ? Tịch Thiên Dạ liền là Lô Hề quận thành thần, vô thượng thần linh nhân vật. Trong góc Thanh Hoàng cổ quốc hai huynh muội tầm mắt phức tạp nhìn Tịch Thiên Dạ, đệ tử quan nội sau khi tin tức truyền ra, toàn bộ Thiên Lan di tích đều triệt để chấn động, thủ tại đệ tử quan ngoại tuyệt thế thánh giả, hiện tại liền hai người bọn họ huynh muội cũng không biết có bao nhiêu. Đợt, tác bảo đi ăn tiệc hai ngày nên mới có chương hôm qua. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.